Chương 2686 tối cường thăng cấp hệ thống. Thân phận bại lộ. À, Long Phi đột nhiên bước ra, khóe miệng tràn ra máu tươi, không nửa bước ra hắn đầu lưỡi đều phải bị cắn đứt. Giả nữ nhân hai mắt trừng mắt hắn, ánh mắt mang vết, Long Phi nói, ở như thế tà nhẫn. Giả nữ nhân trừng mắt hắn, ánh mắt dời xuống, Long Phi hai chân một giáp, lập tức nói, ê lần sau không dám. Nhưng trong lòng nói thầm một tiếng, kệ tại sao chưa thành công. Dịch Hữu Dung cũng là hôn môi một thoáng liền hoàn thành nhiệm vụ, lẽ nào cái này không giống nhau, vẫn là nói cái cũng không phải thất mỹ đồ nhiệm vụ bên trong nữ nhân. Long Phi trong lòng âm thầm suy nghĩ, thất mỹ đồ, bảy cái quốc sắc thiên hương nữ nhân, mỗi người đàn bà cũng khác nhau, Dịch Hữu Dung là sống chết có nhau, cuối cùng ở Long Phi hầu như là bên bờ tử vong hôn nhẹ, hoàn thành nhiệm vụ, cũng làm cho Long Hình Ấn nhớ kỹ kích hoạt ra một đạo sức mạnh, nhưng là lần này, Long Phi trực tiếp là cưỡng hôn, kẻ chẳng lẽ muốn nhà gái chủ động. Long Phi nhìn nàng, khẽ nói, kìa cái kia cái gì, vừa nãy xin lỗi à, ta không phải cố ý, ta hôn ngươi một thoáng, ngươi có thể hôn trở về, chúng ta liền thanh toán xong. Giả nữ nhân lại là trừng mắt Long Phi, nói, kìa ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tốt, vừa nãy ngươi giết người là Lâm Cuồng, là Thương Lam Thành Lâm gia tiểu thiếu gia, ngươi giết hắn, Lâm gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với nàng mà nói, đối với Long Phi cũng không ghét, thế nhưng, cũng không có bao nhiêu hảo cảm, Long Phi nhún nhún vai. Nói, ở những này đều không là vấn đề. Ta hôn ngươi, ngươi không muốn hôn trở về sao? Đang khi nói chuyện, Long Phi lại tiến lên một bước, giả nữ nhân hai mắt hơi híp lại, trong ánh mắt sát ý mãnh liệt một phần, Long Phi lập tức dừng lại nói, rồi chỉ đùa một chút. Ai? Nhìn dáng dấp ta đến làm cho nàng yêu ta mới được. Nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Xem ra tiến vào vị diện này cũng là có nguyên nhân. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, siêu cấp nhiệm vụ thất mỹ đồ, hiện nay chỉ hoàn thành Dịch Hữu Dung, còn có mặt khác 6 cô gái, nếu như tính luôn trên địa cầu bé gái kia, vậy thì còn có mặt khác 5 cái, báo nữ tính 1 cái, vậy thì còn lại 4 cái, em muốn thế nào mới có thể làm cho một cái cuồng giả nữ nhân yêu mình đây? Mạnh mẽ chứ! Ta đến hãy mau đêm này 1.800 ức EXP cho thả ra ngoài, bất kỳ nữ nhân nào đều khó mà chống đối cường giả theo đuổi. Long Phi trong lòng quyết định chủ ý. Nói, ơ ngươi không phải ở sát hạch sao? Ta giúp ngươi. Giả nữ nhân từ bẫy rập bên trong chém xuống đầu kia liệt hỏa lan đầu lâu, nhảy ra hố sâu, sau đó lạnh băng trả lời một câu, ê không cần. Cổng lấy đầu kia hỏa diễm đầu sói nhảy vào rừng cây, Long Phi cũng không có theo, Thương Lam học viện. Sát hạch. Khà khà, kệ ta trước tiên cầm đẳng cấp tăng lên tới, đến thời điểm trực tiếp đi Thương Lam học viện cầu hôn, lấy thế giới này tối đỉnh phong đẳng cấp. Xem ngươi còn có thể hay không thể chống đỡ được. Đến thời điểm rất là bé ngoan bị ta bắt tù binh. Long Phi khóe miệng một câu, nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức nhảy đến một mặt khác thăng cấp, hắn cần cũng không phải mạnh mẽ yêu thú, cũng không phải cái gì bốt, chuyên cua tui nét, hắn chỉ cần săn giết một ít tiểu quái là được, như vậy thăng cấp quá ung dung, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết sóc nhỏ thu được kinh nghiệm 1 điểm, linh khí trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp ghi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết gà rừng thu được kinh nghiệm 1 điểm, linh khí trị 1 điểm. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Khen. Khen. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Hệ thăng cấp tiếng nhắc nhở mỗi cách một chút thời gian hết sức vang lên một đạo, một chưa tăng một cấp, quá sảng khoái, 2 giờ hạ xuống. Liên tục thăng 26 cấp, tốc độ này quá dũng mãnh, này vẫn là trong rừng rậm quái vật tương đối ít, không phải vậy, Long Phi có thể càng nhanh, kỳ hô, ghê chưa từng có như thế sảng khoái quá. Long Phi hưng phấn cười nói, kỳ 2 giờ hơn 20 cấp, này trời ơi tốc độ còn có ai? Thương Lam học viện. Lâm gia. Gặp quỷ đi thôi. Ngay vào lúc này y vèo. Xa xa trên sườn núi một viên loại bay lên. Ở giữa không trung nổ tung, cũng tại lúc này một đạo thanh âm hùng hậu truyền tới, kẻ sát hạch thời gian kết thúc. Trong rừng rậm thí sinh cũng cấp tốc hướng mở miệng chạy tới, Long Phi nhếch nhếch miệng, nói, hiện tại cảnh giới của ta ở thế giới này là cái gì trình độ? Hơn 20 cấp không tính cường giả hẳn là cũng sẽ không quá kém đi. Trước tiên đi xem. Long Phi cũng không quá muốn rời đi, hắn hiện đang nghĩ tới chính là mau chóng đem 1.800 ức kinh nghiệm phóng thích đi. Mau chóng lên tới đại viên mãn cảnh giới, bất quá hắn có chút lo lắng báo nữ, nếu như bị thương tổn, hoặc là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, này trực tiếp quan hệ đến nhiệm vụ của hắn, hơn nữa bóng người của nàng xuất hiện ở trí nhớ của chính mình bên trong ở chính là cắn người đàn bà của ta, ta có thể buông tha nàng. Long Phi nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào ngoài trăm thước, hiện tại cấp bậc của hắn, đã có thể rất dễ dàng ngự khí mà động. Ê, ngươi nhớ rõ người kia tướng mạo không có. Coi như hắn hóa thành bột phấn ta cũng nhận ra được, quá khủng bố, ta chưa từng có xem qua loại người như vậy. Được. Cho ta thả mắt to nhìn rõ ràng, dám động ta người của Lâm gia, ta muốn cho hắn hối hận đến phía trên thế giới này. Lâm Cùng thiếu gia nhưng là Lăng Thiên các thiên tài xếp hạng bảng đệ 367 tên, như vậy một thiên tài ngã xuống đối với Thương Lam học viện, đối với Thương Lam đại lục đều là tổn thất thật lớn à. Yên tâm đi, Lăng Thiên các trưởng lão cũng tới. Sát hạch sân bãi lối ra, ngoại trừ Thương Lam học viện trường lão ngoài ra, còn vây đầy những người khác, Thương Lam thành rất bao lớn gia tộc đều đến rồi, ngoài ra, còn có Lăng Thiên các người, chỉ cần là thiên tộc trưởng quản vị diện bên trong đều sẽ thiết lập Lăng Thiên các, chuyên môn thu thập các loại thiên tài, đây là một loại siêu cấp khống chế thủ đoạn, thiên tài chính là vị diện huyết mạch, chỉ cần có thể khống chế lại, vậy thì tương đương với gắt gao khống chế lại vị diện này ngay vào. Lúc này, một tên Lâm gia nô bột nhìn trong đám người giả nữ nhân, lập tức nói, Lê tộc trưởng, cái kia giả nhân xuất hiện, tiểu tử kia chính là theo cái giả nhân một nhóm. Hai gã khác nô bột cũng tấn tốc đạo, cái tiểu tử kia chính là nữ nhân này cứu được, bọn họ quan hệ khẳng định không bình thường. Lâm Thiên Hào mi bắt đầu lo lắng, ánh mắt mang theo sát ý, tần tần hét ra một tiếng, ờ người đến, cho ta đem nàng bắt. Uống. Tiếng nói vừa dứt, phía sau hắn mấy tên lâm gia cao thủ bay lao ra, hai cái hô hấp liền rơi vào báo nữ bên người, không chờ báo nữ phản kháng. Trực tiếp liền kẹp lấy cánh tay của nàng, khi các ngươi làm cái gì? Báo nữ phản kháng, nhưng là tu vi của nàng cấp tốc bị nghiền ép ở, căn bản phản kháng không được, thân thể trực tiếp nhắc tới giữa không trung. Ngay vào lúc này, Long Phi nặng nề một tiếng, kẻ nữ nhân của lão tử cũng dám động, hắn mẹ, muốn chết đúng không? Khí tức trên người một dũng, bóng người dường như huyễn ảnh giống như vậy, không chờ hai người bọn họ đem báo nữ cho mang đi ra ngoài. Long Phi khí tức trên người trực tiếp đem hai người bọn họ từ giữa không trung nghiền ép té xuống, Long Phi ôm chặt lấy báo nữ, chậm rãi rơi xuống đất, vào lúc này, hắn trên người dấu ấn toàn bộ hiện ra, người chung quanh tất cả đều cùng gặp quỷ như thế, Lăng Thiên các trưởng lão nhìn Long Phi trên người hoa văn, ánh mắt tầng tầng chìm xuống, thiên tộc chú trớ. Dấu ấn, hắn là thiên tộc truy sát người.